Vạn đạo Long Hoàng, chương 4738, thiên nhân cùng ác ma lai lịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trẻ tuổi nữ tử cười một tiếng. Phong tình vạn trùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông qua đối thoại, không khó coi ra, nàng là tử nhãn ác ma nhất tộc công chúa. Công chúa, không thể dễ tin đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ác ma khuyên nhủ. Các ngươi nói không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma công chúa gật gật đầu. Nhìn về phía Lục Minh đám người. Nói, các ngươi có phương pháp gì? Chứng minh các ngươi không phải thiên cung người. Mà là diệt thiên quân người. Cái này còn dùng chứng minh. Nguyên thủy thần linh cùng thiên nhân tộc không chết không thôi. Ta chính là nguyên thủy thần linh. Sao lại là thiên cung người? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần hét lớn. Người nói không sai. Nguyên thủy thần linh. Đích xác cùng thiên nhân tộc không chết không thôi. Người cũng đích xác là nguyên thủy thần linh. Nhưng là... Lịch sử phía trên bị thiên nhân tộc khống chế nguyên thủy thần linh. Cũng không phải một cái hai cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma công chúa cười nói. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần nhất thời nghẹn lời. Như vậy, cấm kỵ chi thể đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mở miệng. Cấm kỵ chi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma công chúa ánh mắt sáng lên. Nói, ta từng nghe nói, cấm kỵ chi thể cùng thiên nhân tộc, càng là tử địch, trời sinh đối lập, chẳng lẽ, các ngươi chúng có người là cấm kỵ chi thể? Ta chính là cấm kỵ chi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, người là cấm kỵ chi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơ hồ tất cả ác ma. Ánh mắt đều nhìn về Lục Minh. Công chúa, chúng ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cấm kỵ chi thể. Hắn nói hắn là cấm kỵ chi thể. Chúng ta cũng không phân biệt ra được đến a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ác ma nói. Lục Minh im lặng. Những cái này ác ma. Cũng đủ cẩn thận một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cũng có thể lý giải. Bây giờ ác ma lâm vào nguy cơ. Đổi lại là ai? Cũng phải cẩn thận một chút một chút. Các ngươi còn có chứng cứ chứng minh các ngươi là diệt thiên quân người sao? Nếu là có thể chứng minh. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma công chúa nói. Đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mỉm cười. Rất bình tĩnh lấy ra một khối tức ảnh thạch. Ban đầu ở quang hoàn thế giới bên trong tranh đoạt nhân vương nhục thân. Tất cả mọi người bị áp chế ở thần chủ nhất trọng tiến hành quyết đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ít người trong bóng tối dùng tức ảnh thạch ghi xuống. Đặc biệt là Lục Minh cùng ra bất hủ một trận chiến hình ảnh. Lúc trước Phi Hoàng cũng là nhìn Lục Minh cùng ra bất hủ một trận chiến. Mới đánh giá ra. Gia bất hủ thân phận chân thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vì nghiên cứu gia bất hủ thi triển nguyên thuật. Đã từng thác ấn một phần mang ở trên người. Bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Tức ảnh thạch hình ảnh nổi lên. Là hắn cùng thiên nhân tộc đại chiến hình ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn hình tượng này. Không hề nghi ngờ. Lục Minh là diệt thiên quân người. Bởi vì cái này không làm giả được. Trên tấm hình, song phương đều có mấy ngàn thần chủ đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ quả nhiên là diệt thiên quân người. Chung quanh ác ma, rốt cục thu hồi khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma công chúa, cũng đang mấy vị cao thủ cùng đi. Hướng về Lục Minh đám người đi tới. Mấy vị, xin lỗi. Vừa rồi có nhiều hiểu lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma công chúa nói. Lý giải. đổi thành chúng ta, cũng sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, thu hồi tức ảnh thạch. Tiểu muội Tử Tuyền, chư vị làm sao xưng hô? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma công chúa nói, Lục Minh đám người, tự báo một lần tính danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, các ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Thiên cung người, sẽ không ngăn cản. Lịch sử phía trên, có thể chưa từng có thiên cung bên ngoài người tiến vào nơi này. Tử Tiền tò mò hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ thiên địa đại biến, thiên cung đem tất cả cao thủ, đều điều ra ngoài tiến đánh diệt thiên quân chỗ ở. Đối với ám vũ trụ, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đón lấy, Lục Minh đơn giản đem hồng hoang vũ trụ bây giờ tình thế nói một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra là thế, không nghĩ tới, thế cục đã khẩn trương như vậy. Tử Tiền sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Tiền công chúa, các ngươi tất nhiên không có bị ma tổ trùng khống chế. Sao không thừa cơ xuất thủ? Hiện tại thiên cung thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cơ hội ngàn năm một thuở. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ác ma có thể xuất thủ, liền có thể kiềm chế thiên cung một phần lực lượng. Diệt thiên quân, mới có thể có càng nhiều chuyển cơ. Không phải chúng ta không muốn ra tay, mà là chúng ta không thể ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Tuyền thở dài, chỉ giáo cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, người nghĩ rằng chúng ta không có nhận ma tổ trùng ảnh hưởng sao? Ám vũ trụ tất cả ác ma. Không có ác ma có thể trốn qua ma tổ trùng ảnh hưởng. Chúng ta chỉ là lấy phương pháp đặc thù áp chế. Nhưng là không thể áp chế quá lâu. Thường cách một đoạn thời gian. Liền muốn tiến vào đặc định địa điểm một lần nữa áp chế. Bằng không thì, cũng sẽ bị ma tổ trùng triệt để ăn mòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Tiền cười khổ nói. Lục Minh, tạ niệm khanh đám người tâm. Triệt để chìm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai, tử nhãn ác ma nhất tộc. Cũng bị ma tổ trùng ăn mòn. Chỉ là một loại nào đó phương pháp áp chế. Nhưng là không thể thời gian dài rời đi. Vậy, chẳng phải là không người có thể kiềm chế thiên cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma tổ trùng rốt cuộc là cái gì? Nhưng có biện pháp triệt để loại chứ? Lục Minh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có, Tử Tuyền nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biện pháp gì? Có lẽ chúng ta khả năng giúp đỡ bận bịu đây. Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi, Tử Tuyền tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một đôi con mắt màu tím bên trong. Đột nhiên sáng mấy phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói lên ma tổ trùng. Muốn từ đầu nguồn nói lên. Chư vị nếu như không chê. Theo ta đến ma đô lại nói làm sao. Tử Tuyền nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể, Lục Minh không do dự. Gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ diệt thiên quân. Cùng vạn ma cũng không thù hận. Tương phản, bọn họ có cùng chung địch nhân. Hắn tin tưởng, tím mắt xấu ma tộc. Sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Lập tức, Lục Minh, tạ niệm khanh đám người. Đi theo Tử Tiền đám người. Hướng về ma đô đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma đô chính là tử nhãn ác ma nhất tộc đô thành. Tên đầy đủ tử nhãn ma đô. Trên đường, bọn họ biết được tử nhãn ác ma nhất tộc bản nguyên cảnh. Đều bởi vì bản nguyên đại kiếp đến. Nhao nhao tự phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, tử nhãn ác ma nhất tộc tạm thời do Tử Tiền thay mặt quản lý. Tử Tiền tự nhiên cũng có huynh đệ tỉ muội, nhưng là tất cả huynh đệ tỉ muội thuộc về Tử Tiền thiên phú cao nhất. Vì tử nhãn ác ma thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu số 1. Ở tử nhãn ác ma nhất tộc bên trong, uy vọng rất cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới ma đô. Tử tuyền thiết hạ yến hội. Đám người vừa ăn uống. Một bên trò chuyện, chúng ta cũng là qua nhiều phiên nghiệm chứng. Mới rốt cuộc tìm được ma tổ trùng lai lịch. Chúng ta suy đoán không sai mà nói. Ma tổ trùng, hẳn là thiên nhân tộc dùng ác ma thủy tổ huyết nhục. Tăng thêm một chút vật liệu. Lấy đặc biệt phương pháp luyện chế mà thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử tiền giải thích nói. Ác ma thủy tổ huyết nhục. Làm sao sẽ rơi ở trong tay thiên nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tò mò hỏi. Lục Minh, các ngươi chẳng lẽ còn không biết thiên nhân tộc còn có chúng ta ác ma lai lịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử tiền quét Lục Minh một cái. Hỏi, không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lắc đầu, không chỉ có là hắn. Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma, Đán Đán cùng Vạn Thần, cũng đều nhao nhao lắc đầu. Sau đó mong đợi nhìn xem Tử Tuyền, muốn từ trong miệng nàng, nghe được một số bí mật. Chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Thiên nhân tộc cùng ác ma nhất tộc, đều đến từ trước kỷ nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Tuyền nói, cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người, tâm lý toàn bộ chấn động mãnh liệt. Con mắt không khỏi trừng lớn. Thiên nhân tộc cùng ác ma nhất tộc. Thế mà đều đến từ trước kỷ nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ là trước kỷ nguyên đại tộc. Là hồng hoang đại lục cư dân. Trải qua kỷ nguyên thay đổi. Truyền thừa cho tới bây giờ. Quả thực không thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền thuyết. Trước kỷ nguyên thời kỳ cuối. Hồng hoang đại lục bộc phát kinh thiên đại chiến. Hồng hoang đại lục phá toái. Mọi thứ đều hủy diệt. Không có cái gì còn lại. Toàn bộ vũ trụ biến thành phế tích. Thiên nhân tộc cùng ác ma. Thế mà có thể còn sống sót. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.